Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 106, Hằng Nga khó khăn. Kỳ thực Hằng Nga trong lòng cũng có chút sợ, thậm chí lên dám thúi, nhưng khi nàng nghe được Sesomaru thanh âm lo lắng sau đó, nhưng bởi vì cùng với dỗi, cắn răng một cái, làm bộ không nghe thấy, chạy nhanh hơn. Huy, ngươi mau trở lại a, nơi đó nguy hiểm. Sesomaru vội vàng quát, hắn hiện tại thật muốn đuổi theo, rồi lại sợ Ngọc Hoàng Đại Đế thừa dịp chính mình không hề lúc đánh lén Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong lúc nhất thời đúng là lộ vẻ do dự, mà Hằng Nga trong lòng lúc này lại là bi thương đau nhức không gì sánh được. Hắn vì sao còn chưa truy ta? Chẳng lẽ thật là cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đi rồi chưa? Nàng muốn phải quay đầu, nhưng là lại sợ lại Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt mất mặt. Cố nén về phía trước chạy đi, nhưng vào lúc này, pháp trường bốn phía đột nhiên mọc lên một nói lá chắn, đem tất cả mọi người lao lao nhốt ở bên trong. Ly hỏa cháo, trong lòng của tất cả mọi người đều là cả kinh, vốn còn muốn thử đồ xông ra, nhưng vừa nghe đến ly hỏa cháo ba chữ, nhất thời tất cả mọi người bỏ qua. Là bực nào thần vật, so với Lý Tĩnh Linh Lung Bảo Tháp chỉ có hơn chứ không kém, như thế nào bọn họ có thể xông phá? Nhất khắc lại là một đạo hôi mang hiện lên, một gã thần tiên thân thể nhất thời biến thành hai nửa, tiên huyết văng khắp nơi. A, tên kia thần tiên vừa vặn sẽ chết ở Hằng Nga trước mặt, sợ đến Hằng Nga nghẹn ngào gào lên đứng lên. Nàng không phải là không có gặp qua người chết, nhưng là lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy tử vong phương pháp. Lúc này mới nhịn không được nghẹt ngào gào lên đứng lên. Đột nhiên, Hằng Nga thanh âm hơi ngừng. Sesomaru chợt cảm giác được cái gì, vội vàng buông ra Cửu Thiên Huyền Nữ tay, hướng Hằng Nga phương hướng phóng đi. Thế nhưng lúc này đã trễ. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế tay trái đang siết chặt Hằng Nga mịn màng cổ, cười lạnh xem cùng với chính mình. Nhất thời Sesomaru trong lòng chợt lạnh, thầm hận chính mình không có xem trọng Hằng Nga, làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế chui chỗ trống. Gì? Sesomaru nếm nhận ra nơi nào tựa hồ có hơi không đúng. Đang quan sát sau một hồi, Sesomaru ánh mắt định ở tại Ngọc Hoàng Đại Đế thân. Thân thể hắn lại là trong suốt. Quả nhiên, hắn chính là không thể toàn thân trở ra ấy ư, còn vì vậy hư hại nhục thân. Đây hết thảy cũng đều là bái ngươi ban tặng. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên một thẹn quá thành giận thần. Xác, thanh âm băng lãnh đắc đạo. Ồ, đã như vậy, vậy cần gì phải làm khó dễ một cái người vô tội? Hướng về phía ta tới là được rồi. Ngươi cứ nói đi. Sesomaru một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Ngọc Hoàng Đại Đế như thế nào lại không hiểu Sesomaru là cố ý ở kích chính mình? Nếu như bình thường cũng thì thôi, thế nhưng bây giờ trong lòng của hắn tràn đầy cừu hận, lại nơi nào sẽ lưu ý hay là cái gì mặt mũi? Không phải, nàng như thế nào lại là vô tội đâu? Hết thảy cùng ngươi có liên quan hệ người đều đáng chết. Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh, đồng thời dùng ngón tay chỉ Sesomaru sau lưng Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế ngón tay của chỉ hướng mình, thân thể không khỏi rụt một cái, lộ ra một thần sắc sợ hãi. Ha ha, còn ngươi nữa. Ngọc Hoàng Đại Đế nương đưa ngón tay hướng về phía tránh ở góc bên trong Na Cha. Na Cha bị điểm đến tên, nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi cho rằng chấm không biết ngươi cùng Sesomaru quan hệ? Ngọc Hoàng Đại Đế một câu nói, nhất thời liền làm cho Na Cha cảm giác trời cũng sắp sụp. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế thực sự đã biết mình cũng ăn trộm hắn thật bàn đào chuyện, sợ rằng cũng không giống như Sesomaru vậy vận may, coi như không biết ngươi và hắn trong lúc đó có cái gì hoạt động. Thế nhưng ngươi cố ý xả nước, cho rằng trẫm không biết sao? Bất quá Ngọc Hoàng Đại Đế một câu nói, liền làm cho Na Cha tâm thả tới. Chỉ thấy Na Cha một cái quỳ một chân mà thành khẩn nói, bệ, thần biết sai, cũng xin bệ tha thứ. Na Cha hiện tại có thể không phải đang suy nghĩ cái gì báo thù. Trước mắt cửa này có thể qua được hay không có thể nói cũng không chừng đây. Tha thứ, ngươi chính là thành thành thật thật ngây ngô đi. Một người chính là ngươi. Trẫm sẽ cho ngươi lưu một toàn thây. Ngọc Hoàng Đại Đế thản nhiên nói. Không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Nhất thời Na Cha tâm liền lạnh đến. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ngọc Hoàng Đại Đế cư nhiên sẽ biết tàn nhẫn như vậy. Thực sự dâng lên đem tất cả mọi người tại chỗ đánh giết ý tưởng. Thả nàng, hai người chúng ta tới đơn độc lý giải ân oán. Sesomaru một bộ cuồng ngạo dáng vẻ, hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế có thể thực sự làm như thế. Nhưng là không thể nghi ngờ, hắn đã định trước thất vọng. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, ngươi chẳng lẽ thực sự cho rằng trẫm là người ngu hay sao? Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế tay trái hơi co rút lại. Nhất thời hằng Nga một khuôn mặt tươi cười bắt đầu tím bầm. Vì không cho Sesomaru lo lắng, cố nén không để cho mình hé răng, Sesomaru khóe mắt không ngừng co quắp, nhưng hắn vẫn là nhịn được xung động, bởi vì hắn tin tưởng Ngọc Hoàng Đại Đế còn muốn cầm hằng Nga tới uy hiếp chính mình. Tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đem nàng giết đấy. Ngọc Hoàng Đại Đế tựa hồ là nhìn thấu Sesomaru ý tưởng, lộ ra một quỷ dị mỉm cười, chống ra tay phải chợt đánh vào hằng Nga thân. A, hằng Nga không khỏi đau kêu thành tiếng, bởi Ngọc Hoàng Đại Đế một quyền này cũng không có dùng chút nào tiên lực, cho nên nói cũng không có xuất hiện đem đánh xuyên qua tình huống. Bất quá tha là như thế, cũng không phải một cái nho nhỏ phổ thông thần tiên có khả năng thừa nhận được. Hằng Nga từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi bực này đãi ngộ. Ở phàm trần lúc, hậu nghệ che chở nàng cũng không kịp. Lại cái nào Rai cần để cho nàng gặp bực này đau đớn. Đến rồi thiên đình, càng là có thiên bồng nguyên soái bằng mọi cách giữ gìn. Chỉ thấy Hằng Nga cái trán hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Thật chặt cắn môi, vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho mình nói một tiếng. Sesomaru trong lòng không khỏi đau xót, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể một ngày làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế chiếm giữ chủ động. Như vậy hắn chỉ càng ngày sẽ càng bị động, mà Ngọc Hoàng Đại Đế cũng càng ngày sẽ càng làm tầm trọng thêm. Ồ, lại còn không phải nhảy ra sao? Ngọc Hoàng Đại Đế lộ ra nụ cười giễu cợt, lại là một quyền đánh vào hằng Nga bụng dưới. Bất quá lúc này đây, hằng Nga cũng là không có phát sinh một tiếng, dù cho môi bị cắn phá, cũng gắt gao nín ra, trong hốc mắt cũng đã hiện đầy nước mắt. Khi dễ một cô gái có gì tài ba? Sesomaru rốt cục không nhịn được, chỉ vào Ngọc Hoàng Đại Đế phẫn nộ quát. Ha ha! Ngươi hại chết vương mẫu, trẫm tự nhiên muốn giết chết ngươi đạo lữ tới lẫn nhau san bằng. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên một màn điên cuồng thần sắc. Vương mẫu nương nương tuy nói không phải chết ở Sesomaru tay, nhưng dù nói thế nào cũng là gián tiếp chết ở tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.